Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1344, một đầu đại gia hỏa một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành hơi kinh, nhanh chóng ra tay, đem Tần Lĩnh điểm choáng, lại ném tiến vào không gian thạch đồng dạng. Mạc Liên Thành đem không gian thạch thiết hạ cấm chế, để âm thanh thấu không đi vào bên trong. Quả nhiên, Tần Lĩnh đi vào, sắc mặt liền trì hoãn qua đây, sâu thở sâu một hơi. Hắn vừa mới còn cho là mình chết chắc. Khúc Đàn Nhi cảm thấy thanh âm này quá chói tai, nghe bực bội không thoải mái, cùng loại với hiện đại dòng điện bén nhọn chói tai vô cùng ầm ĩ, trừ cái này một điểm, nàng cũng không có cảm thấy rất nguy hiểm. Nhưng nhìn thấy Tần Lĩnh bộ dáng, nàng liền phát hiện mình là sai, vật này đối với nàng hiệu quả không được tốt lắm, có thể đối với Tần Lĩnh dạng này tu vi, rõ ràng. Rất chí mạng, lại tại lúc này, Mạc Liên Thành bỗng nhiên vừa nhấc bàn tay trắng nõn, một đạo hàn quang chớp lên. Đúng tại đỉnh đầu bay gần một đầu đồ vật cắt thành hai nửa, máu tanh tung tóe, có cái gì rơi xuống trong viện mặt đất. Trên mặt đất còn có hỏa thủy, hai người cuối cùng rõ ràng nhìn thấy đêm tối bên trong đồ vật. Nằm trên mặt đất là một bộ thi thể động vật, là yêu thú, một chủng loại tựa như con rơi, nhưng lại không phải biên bức yêu thú. Nếu là bọn chúng không gọi, bay lên cực kỳ mau lẹ không tiếng động, tốc độ nhanh đến kinh người. Hơn nữa, bọn chúng con mắt lục u, rõ ràng là thị lực không sai, không giống con rơi ánh mắt rất kém cỏi. Cổ quái là, bọn chúng để Khúc Đàn Nhi quấy nhiễu, chỉ ở xung quanh bay nhào, cũng không dám gần hai người. Điệp điệp tiếng kêu, cẩn thận nghe một chút cũng không giống như là cố ý công kích nàng. Hoặc là bọn chúng âm thanh, vốn là đối với nhân loại có chí mạng tính công kích. Tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Mạc Liên Thành đãi ngộ, rõ ràng không giống, hắn chỉ là giết một đầu, liền chọc giận bọn chúng. Đồng thời nhanh chóng hướng Mạc Liên Thành công kích tại Chu Vương tác dưới, muốn cho bọn chúng tới gần là thật khó khăn. Vừa vặn tích hợp đánh xa, còn có Mạc Liên Thành ám khí cũng là độc bộ thiên hạ. Lại thêm, một mực đứng ở bên cạnh hắn Khúc Đàn Nhi tịch diệt roi từ vung đến ba ba vang. Không đến một khắc đồng hồ, tại bọn hắn hai người xung quanh, đã chất đống không dưới mấy trăm cỗ thú thi. Dần dần, hai người phát hiện một cái cổ quái hiện tượng. Những này yêu thú, bọn chúng vậy mà đều không phải là công kích Khúc Đàn Nhi, chỉ xông lấy Mạc Liên Thành một người tới. Thậm chí, Khúc Đàn Nhi xử lý yêu thú, đều là tại Mạc Liên Thành bên này. Mà nàng ba mặt căn bản là không có một con yêu thú công kích nàng, có còn muốn lách qua nàng đi công kích Mạc Liên Thành. Cái này, là chuyện gì xảy ra? Thành Thành, ngươi cùng bọn chúng có thù. Mạc Liên Thành muốn cho đầu nàng một cái, lúc nào nàng rời đi bên cạnh hắn. Có thể những này gia hỏa chỉ công kích hắn, là có chút không thể nào nói nổi. Có thể là ngươi trên người có làm chúng nó kiêng kỵ đồ vật. Cái này, Khúc Đàn Nhi tán đồng, giết một hồi thật là không về không. Khúc Đàn cùng bỗng nhiên đem linh khí đưa vào tịch diệt roi, hướng không trung hất lên, long ngâm kêu to trong nháy mắt cuốn đi dám can đảm muốn đánh lén Mạc Liên Thành một đống gia hỏa. Trong khoảnh khắc còn lại phi thú toàn bộ sợ hãi đồng dạng lui về sau rút lui mấy trượng đình chỉ công kích. Nhưng trên bản chất vẫn là không có bao lớn khác biệt, chỉ là vây quanh hai người vòng tròn biến lớn. Tạm thời không công kích nhưng nhìn chằm chằm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điệp điệp tiếng kêu, ngược lại là càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng vang, càng ngày càng nhiều. Chủ yếu là, nơi xa, dường như có đồng loại còn hướng bên này đưa. Nhìn lên trời xung quanh, lúc này, hai người đều hơi biến sắc. Đầy trời đen nghịt giống như càng ngày càng nhiều, xung quanh còn cất giấu rất nhiều sao. Vừa mới những này điệp điệp không ngừng tiếng kêu, chẳng lẽ không phải công kích người, mà là thông chi đồng bạn cầu bình chọn CONVETIA xuất sắc tháng 7. Thanh Phong, đã hạ xuống 10 ngày là bình chọn được rồi. Vote giúp mình các bạn ơi, cách chương.